Vô hạn khủng bố, chương 157, đoàn đội cường hóa, góc truyện audio.com. Sau khi hồi sinh ba người, mọi người cũng không còn việc gì đáng làm tại thế giới The Mummy này nữa, mỗi ngày dành ra một đoạn thời gian giảng giải những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, mọi người đã làm những gì, hồi sinh những ai, vượt qua những bộ phim kinh dị nào, giới thiệu những thành viên xa lạ trong đội với nhau. Tóm lại, sau khi giải quyết hết những chuyện linh tinh, đến khi trở lại Cairo, muốn thuê thuyền đi câu cá như những lần trước thì lại được báo rằng quân đội Anh đã ban lệnh giới nghiêm mặt sông, không cho phép bất kỳ thuyền bè không phục vụ việc công nào được xuất hiện. Đây lại là hạng mục tiêu khiển số một của mọi người, mà quan trọng nhất là Sở Hiên tựa hồ rất có hứng thú với việc câu cá, khi nghe quân Anh ban lệnh giới nghiêm mặt sông, hắn chỉ cười nhạt nhưng lại khiến mọi người sợ đến nỗi phải lôi hắn chạy thẳng ra ngoài Cairo tới tận thượng du sông Nin bồi tiếp hắn câu cá mấy ngày. Thật sự tận đáy lòng ai cũng lo lắng, chỉ sợ Sở Hiên tức giận quân đội Anh, làm chuyện gì quá giới hạn thì có thể mấy ngày sau sẽ không thể an toàn trở lại chủ thần không gian hay không nữa, chuyện này đúng là không ai dám nghĩ tới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong 10 ngày cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Khi mọi người sắp phải quay về, Trịnh Xá dặn viện trưởng viện bảo tàng khi nào ông ta nhận được tin nhắn của Imhotep thì lưu lại, hoặc khi nào Imhotep quay lại Cairo thì để hắn chờ tại thành phố. Khi Trung Châu đội hoàn thành bộ phim kinh dị tiếp theo chắc cũng sắp xỉ thời gian ước định với Imhotep, đến lúc đó họ có thể đưa hắn trở thành một thành viên trong Trung Châu đội. Imhotep, tên bất tử tế tự đó, trở thành một thành viên trong Trung Châu đội. Trương Hằng hỏi vẻ không thể tin được. Trịnh Xá gật đầu chắc chắn nói, đúng thế, kỳ thật trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn, cùng không có kẻ địch vĩnh viễn, trong rất nhiều trường hợp chẳng qua chỉ là vị trí của hai bên khác nhau thôi. Lúc trước ta cũng nói rồi, sau khi chiến đấu với ác ma đội, bọn ta đã trải qua rất nhiều chuyện, Imhotep cũng là một trong số đó. Đến một ngày nào đó ngươi cũng sẽ hiểu thôi, chỉ cần bản thân ngươi mong muốn có thay đổi, ta nghĩ sẽ có một ngày được thấy ngươi trở nên kiên cường. Trương Hằng nhất thời cười khổ không nói gì nữa, hắn theo thói quen nhún nhún vai mấy cái mới nhận ra mình không còn cổ cung xạ thiên lang nữa, liền vô thức gãi gãi đầu. Cho dù thế nào đi nữa mọi người cũng vô kinh vô hiểm từ thế giới The Mummy trở lại chủ thần không gian, lần này ngoài hồi sinh ba người họ còn lấy được một số tin tức có thể liên quan tới tình tiết kịch bản tại thế giới này, ví dụ như đầu tượng Phật phát xuất điện quang, ví dụ như Imhotep vẫn đang tìm kiếm chén thánh, bất quá mọi người cũng không để ý lắm Boyer vì sau khi trở lại chủ thần không gian, họ còn phải tính toán xem trước tiên nên cường hóa cái gì, sử dụng vũ khí như thế nào. La Cam Đạo là mẫn cảm nhất, hắn hình như sợ người khác lại tới cướp mất điểm thưởng và chi tiết kịch tình của mình, vừa về đến chủ thần không gian, thậm chí chưa kịp ăn trưa với mọi người đã trực tiếp đi tới quảng trường hoán đổi một con robot màu bạc cao gần 4 mét. Đây là một con robot đúng nghĩa, không phải loại đồ chơi như robot gấu Po, mà khi La Cam Đạo nhìn thấy robot này hắn hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thì phát khóc, nếu không phải còn giữ được chút lý trí không biết chừng tên này còn. Góc truyện audio.com có thể ôm người máy cắn một miếng, chính là nó, VF00 Phoenix trong Robotech có thể biến thành dạng robot chiến đấu, thành dạng máy bay, còn cả dạng nửa robot nửa phi cơ, hơn nữa nó còn có thể chiến đấu trong vũ trụ, khoang điều khiển kín hoàn toàn, không cần lo lắng chuyện dò khí, tóm lại, đây mới là robot thật sự. La Cam Đạo bên bàn ăn vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa hưng phấn bàn luận về robot hắn vừa hoán đổi, còn Sở Hiên chỉ thản nhiên hỏi một câu. Tình hình năng lượng của nó thế nào? Hỏi xong lập tức im lặng. La Cam Đạo rất không cam lòng nói, thật sự hơi quá đáng, khi hoán đổi robot này, chủ thần không ngờ lại nói với ta, nó chỉ có thể sử dụng được trong vòng 15 phút, cũng tức là mỗi lần chiến đấu chỉ được 15 phút, năng lượng của nó lại là điện năng, sau khi sử dụng hết lại phải nạp lại, nếu không tác dụng của nó chỉ tương đương với một khối sắt vụn. Sở Hiên, xin ngươi đấy, giúp ta cải tạo lại con robot này đi. Nói tới đây, La Cam Đạo cũng hiểu rằng muốn thay đổi phương thức sử dụng con robot này, điểm mấu chốt vẫn là tên vô cảm này, vì thế hắn lập tức cầu khẩn Sở Hiên. Sở Hiên cũng không từ chối mà sảng khoái đáp ứng yêu cầu của La Cam Đạo, chỉ là hắn cũng có điều kiện, đó là bắt La Cam Đạo phải dùng toàn bộ số điểm thường còn lại hoán đổi một ít kim loại hiếm có, quan trọng là hai chữ hiếm có này, chính những kim loại này sẽ dùng để chế tạo bộ phận dự trữ nội lực cùng bộ phận chuyển hóa nội lực thành điện năng. Sau bữa cơm, số điểm của La Cam Đạo đã bị lột sạch, mà chứng kiến toàn bộ quá trình bắt chẹt, Trương Hằng chỉ biết trợn mắt há mồm. Trịnh Xá bấy giờ mới nhớ ra hai người Triệu Anh không cùng Trương Hằng chưa hề hợp tác với Sở Hiên, cho dù lúc trước khi phối hợp tác chiến trong đội cũng có Tiêu Hoành Luật đủ sức bày mưu tính kế, nhưng dù nhìn từ hướng nào đi nữa cũng đều thua kém mưu lược tính toán của Sở Hiên rất nhiều. Chuyện này kỳ thật cũng chẳng có gì phải bàn cãi, Sở Hiên đúng là loại nhân vật thiên tài vượt xa người khác về phương diện mưu trí. So với La Cam Đạo gần như cố chấp về mặt robot, ba người mới hồi sinh lại chẳng có yêu cầu gì lớn đối với vấn đề vũ khí, ví dụ như Triệu Anh không chỉ cần một con dao găm tiện lợi là được, Trương Hằng thì loại cung nào cũng bắn ra được mũi tên có uy lực như nhau. Về phần Trình Khiếu, đã mở cơ nhân tỏa, hơn nữa bản thân còn có trình độ võ thuật nhất định, cho dù tay không nghênh địch người thường cũng không có khả năng tiếp cận hắn. Cho dù thế nào những thứ cần cường hóa thì vẫn phải cường hóa, mỗi người đều có một lượng lớn điểm thường cùng chi tiết kịch tình, tương tự mỗi đội viên cùng có thứ cần cường hóa riêng. Sau khi ăn trưa, mọi người theo Trịnh Xá ra quảng trường, còn Trịnh Xá cũng thông qua quyền đội trưởng bắt đầu tìm kiếm các thuộc tính cường hóa hoặc vũ khí mà từng người cần. Đầu tiên là Chiêm Lam, kỹ năng tinh thần lực rất phong phú, hơn nữa trong đó kỹ năng nào cũng hữu dụng, có điều ta cảm thấy ngươi trước tiên nên cường hóa kỹ năng khống chế tư duy, còn nhớ lúc chúng ta chiến đấu với Ấn Châu đội không, tinh thần lực khống chế giả bên đó hẳn là đã cường hóa kỹ năng này, đây là kỹ năng tinh thần lực cấp 2C, theo giới thiệu nó chỉ có thể khống chế người bình thường, nghị lực tinh thần không mạnh, chưa mở cơ nhân tỏa thực lực cũng yếu ớt. Tuy nhiên nó còn có một bản tiến hóa đó, gocchuyenaudio.com. Là kỹ năng tinh thần lực cấp 2B, điều khiển tư tưởng, có thể khống chế bất kỳ người hoặc sinh vật nào có tinh thần lực không mạnh bằng ngươi, vì thế ta cảm thấy đây có lẽ là kỹ năng ngươi nên hoán đổi, hơn nữa khi chúng ta tiến vào thế giới Resident Evil tác chiến, kỹ năng này cũng sẽ có chỗ sử dụng. Trịnh Xá nhắm mắt liên lạc với chủ thần, vừa xem xét thuộc tính cường hóa chủ thần đưa ra vừa nói với Chiêm Lam. Chiêm Lam cũng rất ngoan ngoãn, vừa nghe lời lập tức cường hóa kỹ năng này, sau khi cột sáng từ chủ thần hạ xuống bảo trùm lấy nàng, không lâu sau Chiêm Lam đã hạ xuống đất một mực nhắm mắt đứng đó. Trịnh Xá vội vàng hỏi, thế nào thử dùng với bọn ta xem, yên tâm đi, chỉ cần không ác ý khống chế người khác, kỹ năng này kỳ thật có thể thăm dò tinh thần lực mạnh yếu của đối tượng, mặc dù không hẳn là người tinh thần lực mạnh sẽ có sức chiến đấu mạnh nhưng kỹ năng này có lẽ vẫn có thể thăm dò thực lực của người khác ở một mức độ nhất định. Thế nào, có thể tìm hiểu mức độ tinh thần lực mạnh yếu của bọn ta không? Chiêm Lam nhắm mắt cười hì hì, gật đầu, nàng bước tới mấy bước nói. Trong mấy người tinh thần lực của ngươi và La Cam Đạo là mạnh nhất, sau đó đến Sở Hiên, Triệu Anh không, Zero, Vương Hiệp, Bá Vương, tinh thần lực của Trương Hằng là yếu nhất, cảm giác thiếu một chút nữa là khống chế được hắn. Sắc mặt Trương Hằng nhất thời có chút không tự nhiên, bất quá gã thanh niên này cũng là người thẳng thắn, hắn lập tức mỉm cười tự giễu, giống như chẳng hề lo lắng chút nào chuyện tinh thần lực mình quá yếu. Trịnh Xá gật đầu nói, tinh thần lực mạnh yếu có lẽ là liên quan đến ý chí cầu sinh hoặc độ kiên định trong tâm lý, chuyện này ta cũng không quen thuộc lắm, tóm lại ngươi cần thử nghiệm thêm một chút, sau này khi chiến đấu với đoàn đội khác, kỹ năng này rất có thể là biện pháp thăm dò đối phương mạnh hay yếu tốt nhất của chúng ta. Người cường hóa tiếp theo là Bá Vương, người còn một chi tiết cấp B, hơn 5.000 điểm thưởng phải không? Bá Vương lập tức gật đầu hưng phấn cười lớn nói. Trước tiên cứ cường hóa lên huyết thống người sói cấp C đi, còn lại hai chi tiết cấp C cũng chưa biết nên làm thế nào, nhưng tóm lại cũng không thế keo kiệt quá phải không? Cứ giúp ta hoán đổi một khẩu railgun mới đã, khẩu cũ đã bị hủy rồi. Trịnh Xá lắc đầu đáp. Huyết thống người sói chắc chắn là phải cường hóa, ngoài nó ra, phương diện vũ khí hạng nặng ngươi cũng cần cân nhắc một chút. Railgun uy lực đương nhiên là lớn nhưng dù sao cũng có một khuyết điểm chí mạng, chẳng lẽ ngươi lại muốn nổ tan ngực lần nữa? Vì vậy lần này ngươi nên hoán đổi vũ khí khác đi. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích món vũ khí này. Pháo vác vai liên xạ cỡ nhỏ, vô hạn đạn, thứ này thì thế nào? Bá Vương lập tức toát cả mồ hôi nói. Vấn đề này, ta thừa nhận là ta rất thích vũ khí hạng nặng nhưng món này không phải hơi quá nặng sao? Ta chỉ muốn cầm một khẩu súng hỏa lực mạnh nhìn chiến một chút thôi chứ không nghĩ đến chuyện dùng một khẩu pháo vác vai liên xạ. Đó là pháo mà, Trịnh Xá cười gật đầu nói. Không sai, chính là pháo. Mỗi phút bắn được khoảng 50 phát, đó là tốc độ bắn cực hạn, tầm bắn tối đa khoảng hơn 3,5 km cũng gần tương đương với tên lửa chống tăng. Đương nhiên, bắn một phát là ngấm ngay, ngươi không thấy vai vác hai khối thép lớn trông bộ dạng cũng uy mãnh hơn nhiều. gocchuyenaudio.com. À, Bá Vương lắc đầu lia lịa, Sở Hiên bấy giờ mới lên tiếng. Hoán đổi thứ này là đề nghị của ta, bởi vì pháo vác vai liên xạ cỡ nhỏ ngoài đạn pháo thường ra còn có thể bắn được một số loại đạn đặc thù ví dụ như tên lửa hạt nhân mini mà chúng ta sắp lấy được. Mặc dù nó có một khuyết điểm rất lớn là khi cận chiến thì hoàn toàn vô dụng nhưng về phương diện tầm xa, khẩu pháo này gần như sẽ thành trung tâm của cả đội, ngươi tự cân nhắc đi. Bá Vương cũng khá thông minh, nếu đến cả Sở Hiên cũng đã nói như vậy hắn liền dứt khoát gật đầu đáp ứng, sau khi quyết định xong thuộc tính cường hóa cùng vũ khí Bá Vương trực tiếp đứng dưới chủ thần nhắm mắt lại. Giống như chiêm lam cường hóa lúc trước, một luồng sáng từ chủ thần hạ xuống bao trùm lấy bá vương. Một lúc khi hắn mở mắt ra, ngoài hai khối vũ khí bằng thép xuất hiện trên mặt đất, bá vương cũng cảm thấy cường độ thân thể tăng cao rất nhiều, dù là sức mạnh hay tốc độ, thậm chí cả sức phản ứng thần kinh cũng tăng mạnh, đặc biệt khi hắn tiến vào trạng thái người sói mới phát hiện thân thể mình bắt đầu bành trướng ra. Những người xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn bá vương, đầu tiên là bộ lông trên người hắn càng lúc càng trở nên rậm rạp, dần dần lớp lông trên người bá vương đã dày đến mức khoa trương. Mặt khác thân thể hắn cũng bắt đầu phình ra, vốn bá vương đã rất cao lớn, đến hiện tại còn tăng thêm gần 1 mét, thân thể cao lớn cộng thêm bộ lông dày như vậy chẳng thể nhìn ra bộ dạng người sói mà giống như một con tinh tinh rất to. Bất quá bá vương vẫn cảm thấy khá ổn, vung vẩy tay chân ước lượng sức mạnh của mình, không thể phủ nhận, huyết thống người sói mặc dù không có những thứ như năng lượng vampire nhưng lại có đặc điểm mà cường hóa vampire không thể bằng được, đó là tố chất thân thể và tố chất sức mạnh. Ít nhất là bản thân Trịnh Xá khi cường hóa vampire cấp C hắn chắc chắn không có tố chất thân thể và lực lượng mạnh như của bá vương. Bá vương thể hiện một lúc xong hắn giải trừ biến thân, bấy giờ mới nhấc hai khối vũ khí bằng thép dưới đất lên. Khẩu pháo vác vai liên xả cỡ nhỏ này chia làm hai bộ phận trái phải gắn lên hai vai, có thể đồng thời bắn đạn cũng có thể nhờ người khác đứng phía sau thay đạn pháo hoặc tên lửa mới, trọng lượng khoảng 40 kg, chưa tính trọng lượng của đạn pháo hoặc tên lửa. Tóm lại, đây không phải vũ khí mà người thể chất bình thường có thể sử dụng được. Bá vương mặc dù miệng nói không thích nhưng khi thật sự cầm món vũ khí này lên tay hắn vẫn cười rất vui vẻ, sau đó lại nhíu mày nói. Vũ khí hạng nặng thì xong rồi, vậy khi ta chiến đấu tầm gần, tầm trung thì dùng vũ khí gì? Không thể vẫn cứ cầm khẩu pháo vác vai này tiếp tục bắn loạn đúng không? Trịnh Xá nhún vai bất đắc dĩ nói. Vì thế ngươi vẫn phải hoán đổi một khẩu súng đại liên mới được, dù sao súng đại liên vô hạn đạn thông thường cùng lắm cũng chỉ hết một chi tiết cấp D thôi. Sau khi cường hóa huyết thống người sói cấp C cùng hoán đổi khẩu pháo vác vai này, không phải ngươi vẫn còn một chi tiết kịch tình cấp C sao? Ngoài một chi tiết cấp D để khai mở thế giới Resident Evil ra, ngươi vẫn còn hai chi tiết cấp D có thể sử dụng, vì thế cứ hoán đổi một khẩu đại liên vô hạn đạn đi. Bá vương rút cuộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kiến nghị này, ngoài hai khối thép mang trên vai tay hắn còn cầm theo một khẩu đại liên vô hạn đạn có. gocchuyenaudio.com Chút giờ khóc giờ cười đi tới chỗ cô gái của mình, hắn vừa đi miệng vừa lẩm bẩm Railgun, hiển nhiên là vẫn có chút lưu luyến với khẩu súng công nghệ cao cực kỳ ấn tượng này. Trịnh Xá cũng chỉ biết cười khổ, chuyện này kỳ thực hắn đã thương lượng kỹ với Sở Hiên, đó là khi đoàn đội thiếu hỏa lực mạnh hoặc phải đối mặt với cả trăm cả nghìn địch nhân thì bá vương sử dụng Railgun đã không thể giải quyết được đối phương. Hơn nữa khi họ tiến vào thế giới phim kinh dị loại hình chiến tranh thì mới phát hiện uy lực của khẩu súng này cũng giảm đi nhiều, một là tầm bắn không đủ, hai là sức công kích không đủ, vì thế so với dùng loại hỏa lực áp chế trung viễn trình này không bằng trực tiếp hoán đổi một vũ khí hỏa lực mạnh tầm xa, pháo vác vai liên xả cỡ nhỏ này chính là một thí nghiệm, nếu như thành công, khi họ có được một lượng lớn tên lửa hạt nhân mini thì không cần phải lo lắng chuyện đối mặt với loại phim chiến tranh nữa. Sau khi bá vương cường hóa xong, tiếp theo sẽ đến Vương Hiệp, Zero, Sở Hiên cùng bản thân Trịnh Xá, theo thứ tự Trịnh Xá cứ giúp Vương Hiệp quyết định phương hướng cường hóa trước. Mặc dù không biết ngươi có thích không nhưng ta cảm thấy thuộc tính cường hóa này thật sự rất thích hợp với ngươi, tên nó là tạc đạn chi phối giả, theo thuyết minh chi tiết thì nó giúp ngươi có được yêu lực căn cứ lượng yêu lực trong cơ thể ít hay nhiều để triệu hồi sinh vật phát nổ. Mặc dù khi xem ta cũng không rõ ràng lắm nhưng theo tin tức ta thu thập được từ chủ thần thì đây là loại cường hóa thích hợp với ngươi nhất. Trịnh Xá nhìn Vương Hiệp nhún vai nói. Thật sự thuộc tính cường hóa của Vương Hiệp rất khó quyết định, đầu tiên sở trường của Vương Hiệp là trinh sát cùng cài đặt thuốc nổ, có lẽ đối với người bình thường hoặc lính đặc công đây là kỹ năng rất quan trọng nhưng đối với tiểu đội luân hồi mà nói, sở trường thuốc nổ của Vương Hiệp thật sự uy lực vô cùng nhưng lại không có tiềm năng phát triển, đến khi cả đội tiến bộ tới một trình độ nhất định thì Vương Hiệp vẫn phải dựa vào vũ khí công nghệ cao chiến đấu sẽ trở thành một gánh nặng nhất định, đặc biệt là sau khi sử dụng hết thuốc nổ hắn gần như vô dụng, chính vì nguyên nhân này Trịnh Xá mới quyết định để Vương Hiệp lựa chọn thuộc tính cường hóa tạc đạn chi phối giả này. Thuộc tính cường hóa này thấp nhất là cấp C, sau đó lần lượt là cấp B, 2B, cấp A, tới tận 2A mới thôi. Tạc đạn chi phối giả cấp cao nhất nghe nói có thể triệu hồi sinh vật phát nổ có uy lực lớn như bom hạt nhân cỡ nhỏ, ta nghĩ uy lực như vậy cũng đã cực kỳ kinh khủng rồi, thế nào? Vương Hiệp cứ dựa mãi vào vũ khí công nghệ cao chung quy vẫn không phải là biện pháp tốt, cường hóa thuộc tính này được không? Vương Hiệp so với bá vương còn dứt khoát hơn, thân là quân nhân hắn không hề có chút dị nghị nào, trực tiếp tới dưới chủ thần cường hóa thuộc tính tạc đạn chi phối giả, đương nhiên chỉ là cấp C. Vì vậy sau khi cường hóa, Vương Hiệp vẫn đứng ngây ra đó một lúc lâu, nhìn bộ dạng như là vẫn chưa thể tin mình đã cường hóa một thuộc tính cấp C. Tiếp theo mọi người chỉ thấy Vương Hiệp xòe bàn tay ra, bên trong từ từ xuất hiện một khối thuốc nổ rất cổ xưa, giống như loại vẫn dùng để khai thác mỏ. Sau đó Vương Hiệp vung tay ném khối thuốc nổ lên cao, bay được khoảng 3 mét nó mới phát nổ, có điều uy lực so với những loại vũ khí nổ uy lực cao mà mỏi. Gocchuyenaudio.com, người đã gặp thì đúng là rất hạn chế. Vương Hiệp cười khổ nhìn những người còn lại nói, đây là cường hóa tạc đạn chi phối giả, sau khi ta cường hóa xong bỗng cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một loại năng lượng giống như nội lực, chỉ là dễ dàng điều khiển hơn nội lực một chút, chỉ cần ta vận hành nó sau đó căn cứ vào ý nghĩ mô phỏng có thể tạo ra được chất nổ giống như khối thuốc nổ kiểu cổ lúc nãy vậy, năng lượng càng mạnh vũ khí ta có thể tạo ra sẽ càng mạnh. Chỉ là mới cấp C, ngoài loại thuốc nổ như vừa nãy ra chưa thể tạo ra thêm được thứ gì khác, uy lực này không khỏi. Trịnh Xá vỗ vỗ vai an ủi hắn nói, đừng nói kiểu nhụt chí thế, chẳng qua mới chỉ là cấp C thôi mà khi thuộc tính cường hóa của ngươi tăng lên hoặc số lần sử dụng năng lượng càng nhiều ta nghĩ ngươi sẽ cũng có thể tự sáng tạo ra kỹ năng mới đúng, trước mắt có lẽ sức chiến đấu còn chưa ổn lắm nhưng không sao cả, không phải chúng ta vẫn có thể chế tạo bom plasma sao? Trước tiên cứ dùng nó bổ sung cho sức chiến đấu của ngươi đi. Vương Hiệp cũng thoải mái gật đầu, với người như hắn, ý chí của cả đội quan trọng hơn ý chí của cá nhân mình nên mới không phản đối gì, lập tức nghe lời Trịnh Xá cường hóa thuộc tính tạc đạn chi phối giả này, có điều trong lòng hắn cũng có chút hoan hỉ, không học được nội lực có được loại yêu lực này cũng không tệ, dù sao cũng là một loại năng lượng, chuyện này rất giống với miêu tả trong mấy tiểu thuyết huyền ảo mà hắn hay đọc. Tạm thời bỏ qua Vương Hiệp, sau khi hắn cường hóa xong liền đến lượt Zero, mà về hướng cường hóa của tên sát thủ này Trịnh Xá đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp nói. Zero, súng ngắm gao không cần thay đổi, thứ ngươi cần đổi là đôi mắt. Điểm tuyến ma nhãn, thuộc tính cấp B, đây là thứ ta muốn ngươi cường hóa. Điểm tuyến ma nhãn, cái tên nói lên ý nghĩa, sau khi hoán đổi thuộc tính cường hóa này, người sử dụng kỹ năng có thể nhìn thấy tất cả mọi vật trên thế giới đều do các điểm và đường nét tạo thành. Mặc dù chỉ thấy được trong chốc lát nhưng nếu như ngươi có thể bắn trúng một điểm đặc biệt trong số các điểm và đường nét đó thì hình thái của vật thể sẽ tan vỡ trong nháy mắt, hơn nữa điểm quan trọng là các loại vòng bảo vệ. Cũng có điểm và đường nét như vậy. Điểm tuyến ma nhãn là bước đầu tiên của bộ thuộc tính này, từ cường hóa cấp B liên tục phát triển, bước tiếp theo là cường hóa cấp A, gọi là phương chính ma nhãn, đến cấp cao nhất 2A có tên là trực tử ma nhãn, 25, nghĩa là trực tiếp tử vong. Điểm tuyến ma nhãn là cường hóa cấp thấp nhất, có thể duy trì trong thời gian 0,5 giây, quá thời gian này tất cả các đường nét và điểm sẽ biến mất, vì thế ngươi cần phải tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa mới có thể sử dụng kỹ năng này. Sau mỗi lần sử dụng cần nghỉ ngơi 20 phút mới có thể sử dụng tiếp, điều kiện vô cùng hà khắc, nếu duy trì quá lâu đại não ngươi có thể sẽ không chịu nổi gánh nặng, rất dễ bị hoại tử não, nhưng đồng dạng uy lực của nó cũng mạnh vô cùng, cho dù đối phương có các loại pháp khí phòng ngự đi chăng nữa thì cũng có thể sử dụng điểm tuyến ma nhãn tìm kiếm nhược điểm trên vòng bảo vệ, sau đó dùng kỹ xảo bắn tỉa của ngươi, một súng là có thể kết liễu mục tiêu. Tại chỗ chủ thần, Trịnh Xá có thể sử dụng quyền hạn đội trưởng của hắn, cũng tức là có thể nhanh chóng tra duyệt thuộc tính cường hóa và vật phẩm hoán. Gocchuyenaudio.com, đổi, đặc điểm này người khác không có được, mà thực tế khi tra duyệt những thuộc tính vừa rồi, hắn tìm thấy rất nhiều thuộc tính cường hóa hoặc kỹ năng có vẻ rất mạnh mẽ, tuy nhiên một là giá cả đắt đỏ, đụng vào cái là tốn chi tiết cấp B thậm chí là cấp A, hoặc dứt khoát không thích hợp cho người bình thường sử dụng. Những thuộc tính cường hóa hoặc kỹ năng này có thể chia làm mấy hệ lớn, ví dụ như có hệ tu chân, nội lực lấy năng lượng làm chủ, có hệ cường hóa thân thể hoặc mã gen lấy nhục thể làm chủ, cũng có những thuộc tính chỉ cường hóa một bộ phận nhất định, giống như thuộc tính mà hắn gợi ý cho Zero, một nhóm đó đều tập trung vào đôi mắt. Hệ cường hóa này thật sự rất nhiều, ví dụ như tả luân nhãn, 26, bạch nhãn, 27, thiên lý nhãn, còn cả hỏa nhãn kim tình, có điều những cường hóa đôi mắt này tựa hồ đều không có tác dụng gì lớn. So ra thì, Zero thứ ngươi cần nhất vẫn là hệ cường hóa điểm tuyến ma nhãn này, phát huy uy lực vũ khí của ngươi lên đến cực hạn, cho dù đối phương có vòng bảo vệ quanh ngươi cũng không sợ, giống như chuyện ngươi đã làm trước kia. Tìm kiếm cơ hội, một súng kết thúc. Tính cách Zero khác trầm mặc, trong lúc Trịnh Xá còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu cường hóa điểm tuyến ma nhãn, hắn đã yên lặng đứng dưới chủ thần bắt đầu cường hóa, chỉ sau thoáng chốc đã quay lại, bộ dạng như vừa đi nhặt thứ gì đó về, chẳng chút để ý thứ mình vừa cường hóa, tiếp đó lại yên lặng đứng ở chỗ cũ. Trịnh Xá vỗ vỗ vai Zero, hắn đương nhiên biết gã này là đồng đội rất đáng tin cậy, ít nhất khi trước đấu với Sâm Châu đội có thể thấy, Zero dù là kỹ năng bắn tỉa hay là kỹ xảo chiến đấu đều cực mạnh, người thường khó theo kịp. Lần này cường hóa điểm tuyến ma nhãn, chỉ cần cho hắn cơ hội thì đối phương chắc chắn phải chết. Vậy tiếp theo chỉ còn ta cùng Sở Hiên cần cường hóa. Sở Hiên, ngươi muốn cường hóa phương diện nào? Trịnh Xá định thần lại, nhìn Sở Hiên cười nói. Sở Hiên lại lắc đầu đáp. Ta không có thứ gì đặc biệt cần cường hóa, trước mắt ta còn hơn 9.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tình cấp B, nếu chúng ta muốn vào thế giới Resident Evil thì cần mỗi người một chi tiết cấp D, 10 đội viên cần 10 chi tiết tức là cần một chi tiết cấp B và một chi tiết cấp D. Do trước mắt ta chưa có gì đặc biệt cần cường hóa nên chi tiết cấp B của ta có thể giúp cả đội khai mở thế giới Resident Evil, số điểm thưởng còn lại sẽ dùng để hoán đổi các loại kim loại hiếm, tranh thủ trong 5 ngày cải tạo xong hệ thống động cơ cho robot của La Cam đạo nhân, tiện chế tạo thêm một đôi nhân Mithril bổ sung năng lượng cho ngươi cùng hoán đổi một ít vũ khí cho 3 người triệu anh không sử dụng. Ta vẫn có chút nghi ngờ về sức chiến đấu của họ nên trước khi tiến vào thế giới Resident Evil ta hy vọng đoàn đội có thể tiến hành một lần đối luyện chiến đấu. Trịnh Xá ngẩn người, câu trả lời của Sở Hiên đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì đó là phương thức hành động nhất quán của Sở Hiên, tuyệt đối không lấy lợi ích cá nhân làm ưu tiên, trong bất kỳ tình huống nào đều tối đa hóa lợi ích, cho dù người nhận được lợi ích đó là cả đội cũng không có vấn đề gì, dù sao thì hắn cũng chỉ cần lợi ích lớn nhất thôi. Trịnh Xá cũng không bàn cãi gì thêm, chỉ gật đầu nói. Kỳ thật ta cảm thấy có một thuộc tính cường hóa rất thích hợp với ngươi, Lambda Driver. Gocchuyenaudio.com Hình thái cơ thể người có thể trực tiếp thu nhỏ cả hệ thống vào trong đại não. Chỉ cần ý chí lực của ngươi mạnh đến mức nhất định sẽ có thể biến ý niệm lực thành lực công kích phóng ra người, ta nghĩ với ý chí của ngươi nhất định có thể điều khiển được hệ thống này, chỉ là cường hóa này thuộc cấp A, chờ sau khi bộ phim kinh dị sau kết thúc mọi người sẽ xem có thể giúp ngươi lấy được một chi tiết cấp A không. Cứ như vậy uy lực coi gan của ngươi sẽ tăng lên nhiều, cho dù đối phương có vòng bảo vệ, chỉ cần ngươi nghĩ nhất định có thể phá được vòng bảo vệ đó. Là chắc chắn có thể phá vỡ. Cho dù thế nào thì người cường hóa cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Trịnh Xá, nhưng khi hắn lựa chọn đao pháp để hoán đổi thì lại có chút chần chừ. Điểm mấu chốt là đao pháp này phải có thể phối hợp được với bạo tạc, thậm chí là với hủy diệt. Trong tình huống công kích cực nhanh, mỗi đao bổ xuống đều mang uy lực cực đại, nếu không thể tăng cao sức mạnh chém trong trạng thái đó thì hắn đừng học đao pháp còn hơn, vì thế lựa chọn này thật sự làm hắn đau đầu. Đao pháp đúng là rất nhiều nhưng xem qua đều không thích hợp để sử dụng trong trạng thái bạo tạc và hủy diệt, trong trạng thái đó không phải quan tâm tới các loại kỹ xảo màu mè gì nữa, chỉ cần hai chữ nhanh và độc mà chiêu thức như thế. Trịnh Xá nhắm mắt yên lặng tìm kiếm tin tức về phương diện này, đặc biệt tập trung vào các chiêu thức vừa nhanh chuẩn vừa tàn độc. Một lúc lâu sau hắn cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn, chỉ là kết quả lại khiến hắn giờ khóc giờ cười. Chiêu thức thập bộ nhất sát đánh giá 197 điểm, thích hợp với người có tốc độ cực hạn cùng phản xạ thần kinh siêu cường, uy lực vô cùng, cần 2 chi tiết kịch tình cấp A, điểm thưởng 10.000. Chiêu thập bộ nhất sát này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Trịnh Xá, trong trạng thái bạo tạc hoặc hủy diệt tốc độ phản xạ thần kinh các loại tự nhiên là không cần nói, hiện tại vấn đề quan trọng là tiền đâu. Trịnh Xá không cam lòng lại tìm tòi mấy lần nữa, nhưng ngoài thập bộ nhất sát các chiêu thức đều không thích hợp với trạng thái bạo tạc cùng hủy diệt của hắn, cường hóa cũng tốn công, có khi cơ hội sử dụng cũng chẳng có, nếu như vậy không bằng tiết kiệm điểm thưởng, xem có thể hoán đổi vũ khí gì cho mấy người triệu anh không. Nghĩ tới đây, Trịnh Xá cũng dứt khoát dẹp bỏ tìm kiếm chiêu thức võ công, quay lại phía ba người triệu anh không, đầu tiên hắn nhìn triệu anh không hỏi. Anh không, người muốn vũ khí kiểu gì, vẫn là chùy thủ chăng? Triệu Anh không tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, khi Trịnh Xá hỏi, cô bé này hơi giật mình rồi mới nói. Chỉ cần có thể giết người là được, vũ khí gì cũng thế. Dứt lời sắc mặt lại lộ vẻ xuất thần, khó hiểu như lúc trước. Trịnh Xá trong lòng khẽ cười khổ, hắn đương nhiên biết Triệu Anh không trong đầu đang nghĩ cái gì, có lẽ đối với bọn hắn mà nói cuộc chiến với ác ma đội đã cách đây rất lâu, nhưng đối với ba người vừa hồi sinh, trận chiến đó giống như vẫn còn hiển hiện trước mắt, đặc biệt là với Triệu Anh không mà nói, mối thù thấu xương đó là chuyện không thể dễ dàng bỏ qua. Trịnh Xá đang muốn tìm kiếm vũ khí nào thích hợp cho ám sát thì trong lòng chợt động, vội vàng mở túi không gian, lấy thanh trọng kiếm hai tay cùng cây cung kim loại màu bạc ra. Đây là chiến lợi phẩm lấy được trong bộ phim kinh dị lần trước, mặc dù vì Gocchuyenaudio.com đủ loại tình huống trì hoãn nên không cướp được thắt lưng chứa đồ của Sâm Châu đội, nhưng hai món vũ khí này chẳng lẽ lại không phải vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp A, nếu có thể sử dụng thì cũng coi như là một khoản thu hoạch bất ngờ. Nguồn, Trịnh Xá cười đưa thanh trọng kiếm hai tay trong suốt ra. Triệu Anh Không mặc dù vẫn đang bần thần nhưng với trực giác phải có của một thích khách, khi thanh kiếm tới gần, nàng vẫn vô thức nắm lấy chuôi kiếm, thuận thế vung động vài cái, tiếp đó giơ cao nó lên. Đến lúc này Triệu Anh Không cuối cùng mới hiểu mình đang cầm một thanh trọng kiếm hai tay. Món vũ khí này hình như chỉ người hoán đổi mới có thể sử dụng được kỹ năng của nó, nhưng thuộc tính trong suốt vẫn không thay đổi, hơn nữa nó còn có tác dụng hủy diệt năng lượng. Ta nghĩ ngươi chắc là sẽ thích một vũ khí trong suốt đúng không? Trịnh Xá nhìn Triệu Anh Không cười nói, tên nó là thanh kiếm Excalibur. Cách chương.